Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, xem náo nhiệt. Khụ khụ, tiểu tử ngươi không nên xem thường chúng ta hải tộc tinh anh. Mặc dù để ngươi lấy được dũng sĩ xưng hào, cũng không đại biểu tộc nhân của chúng ta mềm yếu. Chân chính lợi hại đều đang bế quan tu luyện, nào có tâm tình tham gia loại này tiểu đả tiểu nháo. Lão tộc trưởng dựng râu trừng mắt phản bác, cũng không có bị Đai Ly để ở trong lòng. Sau đó thì sao? Ta còn không phải đệ nhất dũng sĩ, không thể cãi lại phản kích, để lão đầu bị nghẹn há mồm cứng lưỡi, không lời nào để nói. Tốt rồi, ta không cùng ngươi tranh luận, dù sao nên có cường giả đều tại cái kia, tùy ngươi tin hay không. Dùng sức giật giật râu ria, lão đầu giống như đứa bé không chịu thua nói thầm, sau đó mới là hỏi chính sự, ngươi muốn làm gì nhiệm vụ? Thù lao phong phú, vẫn là có tính khiêu chiến, có được không nhỏ thân gia. Đai Ly không quan tâm điểm này thù lao, tự nhiên là lựa chọn có thể ma luyện nhiệm vụ của mình. Chọn lựa lựa một phen, Đai Ly từ từng cái tình báo quyển trục bên trong lần lượt nhìn qua. Hơn nửa ngày mới tìm được cái phù hợp tâm ý nhiệm vụ. Liền cái này, nhìn xem hắn lựa chọn nhiệm vụ kia. Lão tộc trưởng rất là kinh ngạc, không có vấn đề sao? Người cũng không nên mơ tưởng xa vời mất mạng, nếu không thay cái nhiệm vụ. Đối với hắn thiện ý nhắc nhở, Đai Ly tự nhiên là đầy cõi lòng cảm kích tiếp nhận, sau đó cự tuyệt đề nghị của hắn. Đến trình độ này, lão tộc trưởng cũng biết Đai Ly trong lòng là có nắm chắc. Một lần nữa dò xét một phen thiếu niên này, cảm khái thở dài một tiếng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù là năm cấp hồn sư cũng không dám đánh cược. Đã Đai Ly như thế có tự tin, như vậy thì nói rõ hắn có bằng được năm cấp thực lực cùng lực lượng. Nhìn xem hắn còn trẻ như vậy, liền đạt tới loại trình độ này, so sánh chính mình trong tộc tiểu bối, lão tộc trưởng tự nhiên là cảm khái vạn phần. Nhiệm vụ tới tay, Đai Ly không lại chờ đợi, cùng ngày ấy liền thu thập xong đồ vật, hướng về mục đích xuất phát. Nhiệm vụ lần này hiệp trợ phụ cận bộ lạc đánh quái. Nghe đơn giản, nhưng là nếu như biết cái kia hải quái cường đại, liền sẽ không cảm thấy như vậy. Lúc đầu con quái vật kia là xê hình quần đảo ở giữa hải vực bá chủ một trong. Nhận bí cảnh mở ra ảnh hưởng, hắn đi tới đảo phụ cận, bắt đầu làm mưa làm gió, nhiễu phụ cận hải tộc cư dân khổ không thể tả. Nhưng là hiện tại toàn bộ quần đảo đều ở vào lực lượng yếu kém thời khắc, bọn hắn cũng không có năng lực trực tiếp đánh bại cái quái vật này. Sau đó, giá cao thuê phụ cận hòn đảo cường giả nhiệm vụ, liền tuyên bố ra, kỳ thật khoảng thời gian này không có ở bí cảnh bên trong. Ngoại trừ những cái kia gặp được bình cảnh, bế quan khổ tu hồn sư bên ngoài, chính là giống như Đai Ly sớm thu được hài lòng thu hoạch, đã từ bí cảnh đi ra người. Những hòn đảo này không có lục địa tương liên, nhưng là không làm khó được Đai Ly, giảm bớt tìm kiếm thuyền quá trình, bay thẳng lên thiên không, vượt qua eo biển mà đi. Eo biển hai bên bờ cách nhau không xa, điểm ấy lộ trình đối với bây giờ toàn bộ đạt tới cấp 4 tổ hợp 3 người kia là vài phút sự tình, bỏ ra thời gian một ngày đuổi tới nhiệm vụ chỗ, tiếp nhận bộ tộc nhân viên tiếp đãi, đằng sau tại an bài tốt chỗ ở nghỉ ngơi. Nơi này nhân viên tiếp đãi, đối với Đai Ly một nhân loại sẽ hưởng ứng triệu tập, tới làm nhiệm vụ lần này, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá dù sao cũng là bạn tộc, xuất hiện như thế cái tình huống cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn xem cái này hàng trong phòng ra ra vào vào các loại hải tộc, Đai Ly đi lên tìm hiểu một phen, phát hiện đều là nhiệm vụ lần này người tham dự. Cái này hải quái vẫn là có chút tài năng, vậy mà vì nó tụ tập nhiều người như vậy, cũng là không dễ dàng. Nơi này cơm nước coi như không tệ, nhìn xem Kaguya ăn say sưa ngon lành dáng vẻ. Đai Ly sờ lên nàng nhu thuận tóc dài, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi cái này La Lị khống lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Dáng tươi cười bỉ ổi như vậy, mặc dù đối với Mikoto ngạo kiều đã tập mãi thành thói quen, nhưng là như thế oan uổng chính mình, nhưng không thể trầm mặc xuống. Mikoto nha, ngươi nên hướng Emilia học một ít, không muốn đều là đem ta hướng chỗ xấu nghĩ. Cái này rõ ràng là ấm áp cười ngọt ngào, làm sao đến trong mắt ngươi liền biến mới nụ cười bỉ ổi rồi. Ta xem là ngươi tâm linh không thuần khiết, cho nên đem những người khác cũng làm chính mình. Dạng này không được, thân là chủ nhân của ngươi, ta muốn cho ngươi sửa lại tới. Đai Ly đau lòng nhức óc lớn tiếng lên án Mikoto không phải. Để nàng trừng to mắt, bị giáo huấn sửng sốt một chút. Qua nửa ngày, kịp phản ứng nàng, lập tức thử lên răng, phản kích Đai Ly nói xấu. Nói bậy, ta như thế manh manh đát thuần khiết muội tử, mới không có như vậy không chịu nổi đâu. Ngươi cái tên này cũng dám nói như vậy ta, không để ý tới ngươi. Sinh khí quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía Đai Ly. Mikoto muốn lấy hành động đến bảo vệ chính mình thuần khiết. Mặc dù nghiêng đầu, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là thỉnh thoảng hướng Đai Ly nhìn bên này. Để hắn có chút buồn cười. Hay là của ta Kaguya ngoan, không giống cái này ngạo kiều pháo, đều là trong lòng không đồng nhất, lúc nào có thể đã thành thục, như cái đại tỷ tỷ đồng dạng nha. Kaguya ngươi nói có đúng hay không? Nhéo nhéo Kaguya trên đầu sừng nhỏ, Đai Ly tiến đến La Lị đầu một bên, cố ý nói ra những lời này, nghĩ chọc tức một chút Mikoto. Đúng nha đúng nha, một điểm không có Kaguya ngoan đâu. Gặp một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa nói mình như vậy, Mikoto không còn giữ yên lặng, đi lên liền nắm chặt La Lị thịt thịt gương mặt, lên án nàng ăn cây táo rào cây sung. Tốt ngươi cái tiểu La Lị, vậy mà nói như vậy ta, ngươi quên là ai mỗi ngày chiếu cố ngươi, cho ngươi rửa mặt, hống ngươi ngủ sao? Thật là một cái nhỏ phản đồ, về sau những thứ này chính ngươi tới đi, ta không còn hầu hạ ngươi. La Lị bị nàng nắm chặt nước mắt đầm đìa, tay nhỏ không ngừng hướng Đai Ly vung vẩy, muốn thu hoạch được hắn cứu viện. Mặc dù Kaguya bị khi phụ dáng vẻ cũng rất đáng yêu, nhưng là Đai Ly cũng sẽ không tùy ý Mikoto làm sằng làm bậy. Là thời điểm hiện ra nhất gia chi chủ khí thế, trực tiếp vặn quá Mikoto đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó non mềm khuôn mặt mắt trần có thể thấy biến thành ửng đỏ. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng che mặt, hoàn toàn đem tiểu La Lị quên ở một bên. Đai Ly dựng lên cái tư thế chiến thắng, lần này thao tác đều là lần nào cũng đúng. Mikoto chính là cái dễ dàng thẹn thùng lớn ngạo kiều, cho La Lị khuôn mặt vuốt vuốt, sau đó tiếp tục hài hòa vào ăn. Nhìn xem nhiệm vụ còn có 3 ngày mới bắt đầu, Đai Ly bắt đầu mang theo muội tử đi dạo lên cái này bộ lạc. Liền phồn hoa trình độ cùng miệng người quy mô, hai cái bộ lạc không có bao nhiêu chênh lệch, khoảng cách không xa, phong tục nhân tình cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng nhiệt tình cùng đoàn kết, để cho người ta như tắm gió xuân. Đi dạo nửa ngày có chút đói bụng, đang chuẩn bị đi ăn cơm mấy người, cũng là gặp một hồi bạo động, gạt mở quay chung quanh đám người. Đai Ly mang theo hai nữ đi tới trong vòng, trước mắt là một cái nữ hai nam cùng mặt khác ba nam nhân tranh chấp tràng cảnh. Từ người bên cạnh trong lúc nói chuyện với nhau, Đai Ly biết sự tình nguyên do. Nguyên lai ba nam nhân bên trong có một cái là phụ cận bộ tộc đại thiếu gia, bình thường phách lối đã quen hắn, bây giờ dù cho đi vào bộ tộc khác cũng là không có bất kỳ cái gì thu liễm, nhàm chán đi dạo bên trong. Nhìn thấy có như thế một cái xinh đẹp muội tử, tự nhiên tránh không được miệng ba hoa một phen. Bất quá vốn chỉ là chiếm chút ngoài miệng tiện nghi, cũng không làm ra cái gì quá phận cử động. Không nghĩ tới thiếu nữ còn không có phản ứng gì, nàng bên cạnh hai nam nhân liền biến thành vô cùng kích động, khiển trách tộc trưởng thiếu gia, để hắn lập tức xin lỗi. Bất quá chưa từng cho người ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi hoàn khố, tự nhiên là không thèm để ý bọn hắn, làm trầm trọng thêm nhạo báng thiếu nữ, để nàng khí đến sắc mặt đỏ lên. Tình huống như vậy còn đến mức nào? Hai cái tùy tùng nam lập tức bắt đầu tuốt lên tay áo, chuẩn bị cho hoàn khố một điểm dễ nhìn. Nếu như không phải thiếu nữ không nghĩ ở chỗ này đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ sớm đã trình diễn toàn vũ hành. Thông qua thủ hạ nhắc nhở, hoàn khố cũng biết đối phương không dễ chọc, thế là cũng không động thủ, chỉ là cùng bọn hắn mắng nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.